Dạ, kính thưa quý thầy, quý cô, cùng kính thưa tất cả quý vị, các cô chú, các anh chị em Phật tử có mặt hôm nay. Con là Phật tử Trơn Tính Toàn. Hôm nay con được duyên lành được thượng tọa trụ trì ở chùa của chúng ta, cho phép con được chia sẻ với chúng ta về đôi điều trong tinh thần Phật pháp. Lời đầu trong buổi chia sẻ hôm nay, con xin vô cùng chân thành cung kính cảm ơn thượng tọa trụ trì đã cho con có được duyên lành để chia sẻ Phật pháp trong buổi hôm nay. Và con cũng xin được chân thành kính chúc tất cả quý thầy cô và tất cả quý đạo hữu đều được thân tâm thường an lạc, tu học viên mãn về giới, định và tuệ, và mau chóng đi đến sự thành tựu tâm thanh tịnh giải thoát. Trong chương trình chia sẻ sáng hôm nay thì con xin phép được trình bày với quý thầy cô và tất cả quý đạo hữu Phật tử một cái chủ đề, nó được gọi là chủ đề tiến trình tu chứng chánh đẳng giác của vị Bồ Tát, hay còn gọi là tiến trình mà Đức Phật đã tu chứng được chánh đẳng giác như thế nào. Và trong cái tinh thần chia sẻ hôm nay, con xin phép được chia sẻ về sự tu chứng của Đức Phật theo tinh thần Kinh Nikaya. Nikaya là bộ Đại Tạng Kinh đã được Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch chính thức nguyên bản từ phiên bản Pali Tạng sang Việt ngữ. Và đây là một bộ Đại Tạng Kinh đầu tiên được dịch từ tạng Pali sang. Và khi mà nói về Nikaya thì gồm có 5 bộ, đó là Trường Bộ, Trung Bộ, Tăng Chi Bộ, Tương Ưng Bộ và Tiểu Bộ. Và tinh thần mà con chia sẻ về Đức Phật đã tu tập và thành tựu chánh đẳng giác như thế nào, tinh thần này được nằm trong Kinh Nikaya. Và nếu chúng ta muốn có cái sự tìm hiểu về cái tinh thần này thì chúng ta có thể tìm trong những bản kinh được gọi là Kinh Thánh Cầu ở Trung Bộ, hoặc là Đại Kinh Sakkaka ở Trung Bộ, hoặc là Kinh Đại Bổn ở Trường Bộ, hoặc là Kinh Thành Ấp ở Tương Ưng Bộ. Thì khi chúng ta tìm hiểu những bản kinh này, chúng ta sẽ đúc kết lại và chúng ta sẽ có một cái quá trình rõ ràng về tiến trình tu chứng của Đức Phật. Và và con nghĩ rằng cái tiến trình tu chứng này, con tin chắc rằng chúng ta ở đây đã được nghe nhiều về tiến trình tu chứng của Đức Phật. Và hôm nay thì con xin mời quý thầy cô và tất cả quý Phật tử cùng chia sẻ và tìm hiểu với con trong cái tinh thần là tiến trình tu chứng theo Kinh Nikaya của Đức Phật. Về phần đầu thì khi mà vị Bồ Tát, tức là Thái tử Tất Đạt Đa, Ngài đã nhìn thấy được cái cảnh già bệnh chết và khi nhìn thấy cảnh sanh già bệnh chết như vậy, trong lòng Thái tử Tất Đạt Đa sanh ra một cái phiền não, một cái sự lo lắng khi nghĩ rằng tại sao mình phải sanh ra rồi mình lại bị cái già, cái bệnh, cái chết như vậy. Nó hiện khởi, nó đeo bám, nó ám ảnh và nó đưa mình đến những cái phiền não và đau khổ như vậy. Và Ngài nhìn thấy tất cả chúng sanh cũng đang ở trong một cái sự chịu đựng, một cái sự là bị sanh và bị chết như vậy. Và băn khoăn, trần trọc, lo lắng trước cái vấn đề sanh tử của mình và các chúng sanh. Và sau đó rằng là Thái tử đã quyết định xuất gia để tìm một con đường giải quyết cho cái vấn đề sanh tử này. Và đó là lý do vì sao mà Thái tử Tất Đạt Đa đã xuất gia. Khi xuất gia thì đầu tiên hết con xin nói một cách ngắn gọn về cái tiến trình này, và sau đó chúng ta sẽ cùng đi sâu vào trong phần chi tiết. Khi mà xuất gia thì Thái tử vẫn theo một cái gọi là một cái tính thông thường của thế gian, đó là khi xuất gia thì đầu tiên khi mà chúng ta xuất gia thì chúng ta sẽ tìm thầy học đạo. Và sau khi tìm thầy học đạo rồi thì đó là Thái tử đã tìm đến được hai vị thầy. Đầu tiên hết là Ngài tìm đến vị thầy gọi là Ngài Alara Kalama. Và tại đây Ngài được vị thầy này hướng dẫn cho Ngài pháp hành về vô sở hữu xứ. Và Ngài thực hiện thành tựu vô sở hữu xứ. Sau khi thành tựu được vô sở hữu xứ thiền này, thì khi buông cái thiền ra, Ngài vẫn thấy tâm mình vẫn còn dao động, vẫn còn tham sân si, vẫn chưa tìm thấy được cái sự giải thoát sanh tử diễn ra như thế nào. Sau đó Ngài từ bỏ vị đạo sư đầu tiên, Ngài tìm đến với vị đạo sư thứ hai, đó là Ngài Udaka Ramabutta. Và tại với vị thầy này, Ngài được vị thầy này hướng dẫn về pháp thiền phi tưởng, phi tưởng xứ. Và sau khi Ngài thành tựu được pháp thiền này, thì khi rời trạng thái thiền ra, thì Ngài vẫn thấy tâm mình vẫn có sự dao động, có dục ái ở trong đó vẫn chưa được giải thoát. Và khi đã tìm đến học với lại hai vị thầy được gọi là nổi danh nhất của thời đó, thì bắt đầu Bồ Tát nhìn thấy là ồ, bây giờ tìm thầy học nhưng mà vẫn chưa thấy được cái sự giải thoát, cái sự chấm dứt sanh tử ở trong cái tâm của mình. Ngài chưa nhìn thấy được điều đó, cho nên cuối cùng Ngài suy nghĩ là bây giờ tìm thầy không được thì mình sẽ tự tu. Và Ngài tự tu thì Ngài khởi lên một cái suy nghĩ rằng là nếu mà để cho cái thân này nó đầy đủ, nó sung túc, nó khỏe mạnh quá thì e rằng là không thể tìm thấy được cái gì trong cái nội thân này. Và thế là Ngài suy nghĩ phải làm cho cái thân này nó héo gầy như là một cái khúc cây nó khô héo vậy. Và với một cái khúc cây khô héo như vậy thì nếu người ta cần lửa, người ta nhóm lửa thì khúc cây này nó có thể cháy ra lửa và người ta có thể tìm thấy lửa trong một cái khúc cây khô. Thì khi cái suy nghĩ này nó khởi lên trong Ngài thì Ngài quyết định là bây giờ mình sẽ ép xác. Tất nhiên là Ngài quyết định khổ hạnh. Khổ hạnh là Ngài từ bỏ cái việc ăn của Ngài và ăn rất là ít. Và nếu mà chúng ta muốn tìm hiểu về quá trình khổ hạnh này của Ngài thì chúng ta có thể tìm hiểu trong Đại Kinh Sakkaka nằm trong Trung Bộ. Và sau một cái thời gian thực hành khổ hạnh ép xác đến nỗi mà Ngài chỉ còn là một cái bộ xương khô thôi. Tất nhiên là Ngài đưa tay rờ ngoài trước cái xương ngực của mình thì Ngài lại chạm ra ngoài sau tới cái xương sống của mình. Và ép xác như vậy, ép xác đến độ mà Ngài nhịn ăn, Ngài nhịn uống. Và chư thiên mới nói với nhau là Cồ Đàm này đã nhịn ăn và gần chết rồi, thôi thì chúng ta hãy đổ thức ăn vào trong lỗ chân lông cho Cồ Đàm đi. Thì Bồ Tát nghe như vậy, Bồ Tát nói với chư thiên là thôi đủ rồi, này chư thiên, như vậy là đủ rồi. Và Bồ Tát ăn lại một chút xíu để cho chư thiên không hỗ trợ sự sống cho Ngài. Và tiếp tục hành ép xác như vậy một thời gian thì cuối cùng Ngài suy nghĩ, Ngài đã hành ép xác một cái thời gian dài như vậy và cái sự hành trì khổ hạnh này của Ngài, Ngài đã hành trì đến độ mà hầu như cái khả năng chịu đựng của một người tu tập khổ hạnh như thế nào thì Ngài đã làm đến mức tối đa của một người có thể thực hành khổ hạnh. Nhưng mà khi quan sát lại, Ngài thấy hầu như với cái sự khổ hạnh ép xác như thế này nhưng mà mình vẫn chẳng tìm ra được sự giải thoát gì ở trong cái thân này cả. Và có lẽ đây không phải là một con đường để mình tu tập và tu chứng. Và sau khi quan sát lại và nhìn thấy rõ ràng rằng là phương pháp này không phải là một phương pháp tu tập để chứng ngộ được một cái trí tuệ gì cao thượng, và cuối cùng Ngài đã từ bỏ khổ hạnh. Và Khi suy nghĩ và nhìn thấy khổ hạnh không phải là một phương pháp để tìm ra được sự giải thoát, thì khi ấy một ký ức hiện lên ở trong Ngài. Ký ức đó là Ngài nhớ về một lần nọ khi Ngài còn là thái tử, khi Ngài theo phụ vương là vua Tịnh Phạn đi làm lễ khai điền. Thì trong khi ngồi chờ phụ vương làm lễ khai điền thì Ngài tìm một cái chỗ mà yên tĩnh, đó là dưới cái gốc cây gọi là cây Diêm Phù Đề. Thì khi chờ cha và ngồi nhìn cha làm việc thì Ngài ngồi yên tĩnh dưới gốc cây và Ngài ngồi gác chân lại và ngồi an tịnh theo dõi hơi thở nhẹ nhàng. Và tâm Ngài khởi lên một sự là không có mong muốn cái gì hết, và khởi tâm từ bỏ, không có muốn gì hết, và ngồi an tịnh theo dõi hơi thở, và Ngài thấy trong người Ngài an lạc và dễ chịu. Thì khi mà thấy khổ hạnh không phải là một phương pháp tu tập để đạt được sự giải thoát, thì Bồ Tát lại một ký ức đó nó đã quay trở về trong Ngài. Và khi đó Ngài chợt khởi lên là ồ, hình như đây là con đường để cho mình tu tập đi đến sự giải thoát. Có lẽ đây là cái con đường đúng rồi đó. Sau đó Ngài lại khởi tâm tiếp, nhưng mà khi thực hành cái sự tu tập này, mình có hỷ lạc. Tất nhiên là hỷ là có cái cảm giác dễ chịu của tâm, lạc là cảm giác dễ chịu của thân. Hỷ lạc có nghĩa là sự dễ chịu của thân tâm. Thì khi mình thực hành cái con đường có hỷ lạc này, nó có sai hay không? Và Ngài xem xét lại, Ngài thấy không, tại vì đây là một hỷ lạc của trạng thái tâm không có thèm khát cái gì, hỷ lạc của trạng thái tâm buông xả tất cả, không hề muốn cái gì. Và khi nhìn thấy như vậy thì Ngài nghĩ đây là con đường mình cần phải đi. Và khi nhớ là được ký ức đó và xác định cho mình cái con đường này, thì bắt đầu Bồ Tát bắt đầu ăn uống trở lại. Và sau khi ăn uống trở lại, Ngài có đầy đủ cái sức khỏe, thì Ngài nghĩ là mình phải có sức khỏe thì mình mới bắt đầu đi vào cái con đường tu tập này được. Cho nên Ngài ăn uống, và sau khi ăn uống rồi thì bắt đầu Ngài hướng tâm về tu tập, phản quan tự kỷ, hướng vào bên trong, không khổ hạnh ép sát. Và cái sự tu tập tiếp của Ngài đó là Ngài đã tu tập tứ thiền. Và từ tứ thiền, Ngài tiếp đến là Ngài thành tựu về túc mạng trí, sau đó Ngài thành tựu về sanh tử trí, hay còn gọi là thiên nhãn trí, và sau đó là Ngài thành tựu lậu tạng trí. Thì như vậy đó là đầu tiên hết là con xin trình bày sơ và tổng quát về quá trình tu chứng của Đức Phật. Tất nhiên là Ngài đi vào như tất cả mọi người chúng ta, khi xuất gia tìm con đường giải thoát cho mình, chúng ta luôn tìm Thầy. Thì Ngài cũng như vậy, không có gì ngoại lệ. Nhưng mà sau khi tìm Thầy, học với mấy vị Thầy rồi nhưng vẫn không thấy được tâm mình thanh tịnh, hết tham sân si, cho nên Ngài quyết định là tự tu. Rồi tự tu Ngài nghĩ là phải ép xác, thì cái xác nó khô héo thì mới tìm thấy được cái gì trong đó. Nhưng mà rồi vẫn không thấy được, vì đó không phải là một cách. Và sau khi ép xác không thành tựu thì bắt đầu Ngài suy nghĩ là con đường phản quan tự kỷ, hướng vào nội tâm, có lẽ đây là con đường tu tập. Và từ đó Ngài đã tu tập tứ thiền, chuyển sang túc mạng thông, thiên nhãn thông, lậu tạng thông, và Ngài giải thoát. Đó là con đường tổng quát. Và tiếp đến là con chia sẻ cụ thể vì sao có sự hình thành của tứ thiền. Khi Bồ Tát đã ăn thức ăn thô thực trở lại và Ngài có được sự an lạc trong người, Ngài nhớ là cái cảm giác ngày xưa Ngài đã từng ngồi chờ cha mà không có mong cầu cái gì hết, mà dễ chịu cả thân và tâm. Cho nên Ngài gác chân lên, Ngài ngồi thiền. Khi Ngài ngồi thiền thì Ngài thể nhập vào một trạng thái, đó gọi là trạng thái gì? Ly dục, ly ác, bất thiện pháp, chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ. Thì đây là cái điều gì? Đôi khi nghe cái lời kinh chúng ta cảm thấy nó hơi khó hiểu, là tại vì văn phong đã được dịch một cách rất là ngắn gọn. Ngắn gọn và đôi khi là một số ý nghĩa, một số danh từ đã được sử dụng bằng danh từ của Hán Việt. Thành ra là khi tiếp xúc với lại những danh từ đó chúng ta cảm thấy là khó hiểu. Nhưng thực ra trạng thái của sơ thiền là gì? Đó là cậu bé Tất Đạt Đa đã ngồi dưới gốc cây với tâm xả bỏ hết mọi mong muốn. Đó được gọi là ly dục. Khi chúng ta vào ngồi thiền, chúng ta từ bỏ hết mọi mong muốn trong cuộc sống này. Trạng thái đó được gọi là ly dục. Và khi chúng ta ngồi an tịnh, theo dõi hơi thở, thở vào ra nhẹ nhàng, không đòi hỏi, không mong muốn điều gì ở đời, hơi thở nhẹ nhàng lắng dịu. Khi hơi thở lắng dịu thì tâm an tịnh, dễ chịu vô cùng. Và thân cũng an tịnh, dễ chịu vô cùng. Sự dễ chịu thân tâm này đến từ sự không tham dục, không dính mắc, không sân si đối với bên ngoài. Trạng thái đó được gọi là sơ thiền. Như vậy, ly dục, ly ác, bất thiện pháp, chứng và trú một cảm giác hỷ lạc do ly dục sanh. Như vậy, sơ thiền là một cảm giác dễ chịu của thân và tâm vì thân tâm không bị dục chi phối. Chứng và trú một cảm giác dễ chịu, hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ. Như vậy tầm và tứ ở đây là vấn đề gì? Tầm có nghĩa là suy tầm hay là tầm cầu. Tứ có nghĩa là tư, hay còn gọi là tư, hay còn gọi là tư duy. Tầm tứ đây có nghĩa là suy tầm và tư duy. Và suy tầm và tư duy về cái gì? Đó là sự suy tầm tư duy về ý thức được rằng mình đang ngồi trong sự an lạc, dễ chịu của thân tâm. Vì thân tâm không có dục, không có ái, không có tham, không có sân, không có si chi phối. An tịnh, chánh niệm, tỉnh giác và dễ chịu. Khi chúng ta quay về ý thức được hiện tại không tham, không sân, không si trong mình, sự hướng tâm về thân tâm được gọi là tầm. Sự tác ý thân tâm không tham sân si đó là tứ. Suy nghĩ đó được gọi là tầm tứ. Đó được gọi là tầm tứ trong sơ thiền. Thì sau khi Ngài an trú viên mãn trong trạng thái dễ chịu vô cùng của thân tâm, thì con nghĩ ở đây chắc cũng đã có nhiều vị chúng ta thường ngồi trong trạng thái an tịnh và dễ chịu. Khi ý thức được rằng mình đang không tham sân si gì cả, dễ chịu vô cùng, an lạc vô cùng. Từ tâm dễ chịu cho đến thân an tịnh dễ chịu, thì sự ý thức đó và hỷ lạc đó được gọi là sơ thiền. Thì sau khi Ngài ở trong trạng thái sơ thiền như vậy một thời gian, thì bắt đầu Ngài tác ý tiếp. Chúng ta thử quan sát kỹ lại cái cách mà Đức Phật đã tu tập như thế nào. Sau khi đạt được trạng thái hỷ lạc như vậy và an trú viên mãn trong trạng thái dễ chịu hoàn toàn của thân tâm không dục ái tham sân si, thì bắt đầu Ngài nhìn lại, Ngài nói: ồ, trạng thái thiền này như vậy là đã có cái ổn chưa ta? Chắc ăn chưa ta? Còn cái gì bất an dao động trong này không? Sau khi xem lại, Ngài thấy: ồ, trạng thái tâm này vẫn còn dao động. Và sự dao động đó là gì? Chính là tầm và tứ. Tất nhiên là trạng thái tâm vẫn còn hướng về suy nghĩ về những tư tưởng về ly dục. Và những tư tưởng ly dục đó được gọi là sự dao động của nội tâm. Và sau khi Ngài xem xét lại, Ngài thấy được tâm vẫn còn dao động vì còn có tầm, có tứ ở trong đó. Tức là còn có những suy nghĩ, tư duy ở trong đó. Thì Ngài thấy như vậy rồi thì bắt đầu Ngài từ bỏ cái trạng thái tầm tứ này. Từ bỏ cái trạng thái tầm tứ này thì bắt đầu Ngài đi đến một cái trạng thái tâm thanh tịnh hơn và cao thượng hơn. Đó là gì? Ngài hướng tâm vào phía bên trong nội tỉnh, nhất tâm hoàn toàn ở phía bên trong. Hướng vào trong cái nội trạng thái tâm thanh tịnh phía bên trong của mình. Và từ trong sự thanh tịnh này, Ngài biết rõ khi tâm thanh tịnh như vậy thì thân rất là an lạc và dễ chịu, và tâm cũng an lạc dễ chịu. Và Ngài an trú như vậy trong cái trạng thái là gì? Nội tỉnh nhất tâm và an lạc dễ chịu của thân tâm. Đó được gọi là sơ thiền, nhị thiền. Nhị thiền là sơ thiền là gì? Ly dục, ly ác, bất thiện pháp, chứng và trú một cái trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh. Thì bây giờ nhị thiền là từ bỏ tầm và tứ, hướng vào bên trong nội tỉnh nhất tâm và cảm giác một cảm thọ hỷ lạc, hỷ lạc do nội tỉnh nhất tâm sanh ra. Như vậy là nhị thiền là một cái trạng thái an lạc, thanh tịnh của nội tâm, dễ chịu của nội tâm. Nhưng mà sự dễ chịu này không đến từ sự quán sát rằng mình đã xả dục ly tham, mà đến từ sự quán sát nội tâm an tịnh và dễ chịu. Từ sự thấy biết nội tâm an tịnh và dễ chịu, ngài sanh khởi lên cảm giác dễ chịu của thân và tâm. Như vậy cảm giác dễ chịu của thân và tâm do trạng thái tâm được thanh tịnh nhất tâm, đó là trạng thái của nhị thiền. Thì sau khi mà ngài an trú viên mãn trong một trạng thái dễ chịu vô cùng của thân và tâm, trong cái sự là nội tỉnh nhất tâm như vậy, an trú một thời gian thì bắt đầu ngài quán sát tiếp. Ngài suy nghĩ rằng là trạng thái thiền này đã an ổn chưa? Còn có cái gì dao động bất an trong này hay không? Và khi ngài lặng tâm lại, xem xét lại trạng thái tâm hiện tại của mình, thì ngài thấy rằng ồ, cái trạng thái tâm dễ chịu, hoan hỷ, hỷ lạc này, đây vẫn là một sự dao động của tâm. Và khi ngài nhìn ra được trạng thái tâm có hỷ thọ như vậy, đó là sự dao động, thì ngài quyết định là từ bỏ hỷ thọ đó. Khi ngài quyết định từ bỏ hỷ thọ đó, ngài an trú trong trạng thái tâm nội tỉnh nhất tâm và an trú trên cái lạc thọ của thân, tất nhiên là trên cái sự dễ chịu của thân, nhưng mà ngài không lưu lại cảm giác dễ chịu của tâm. Đó được gọi là trạng thái của thiền thứ ba. Con chia sẻ như vậy, con mong là chúng ta vị nào có gì chưa rõ xin cứ đặt câu hỏi trở lại với con. Như vậy trạng thái của thiền thứ ba được gọi là trạng thái thân an lạc dễ chịu, nhưng tâm thì thanh tịnh, không có sự dễ chịu ở trong đó. Và sau một thời gian tiếp tục như tu tập viên mãn trong trạng thái thiền thứ ba như vậy, thì ngài tiếp tục quán sát trạng thái tâm mình hiện tại bây giờ đã ổn chưa, còn cái gì dao động hay không. Và sau khi xem lại, ngài thấy rằng là còn dao động, tâm mình vẫn còn dao động. Và sự dao động ở đây là cái gì? Chính là cái cảm giác dễ chịu, an lạc của thân. Đây vẫn là một sự dao động. Và sau khi quan sát thấy rằng là trạng thái thân an lạc và dễ chịu vẫn là một sự dao động, thì ngài quyết định từ bỏ cả cái sự an lạc dễ chịu này của thân. Và ngài đi đến cái chỗ là trạng thái tâm thuần tịnh, thanh tịnh nhất như, không có cả cái cảm giác dễ chịu của thân hay của tâm gì cả. Và đó được gọi là trạng thái của thiền thứ tư, hay gọi là trạng thái của tứ thiền. Như vậy đó là cái tiến trình mà Bồ Tát đã tuần tự tu tập thanh lọc tâm của mình từ trạng thái thô cho đến trạng thái tế. Thô là trạng thái của sơ thiền. Trạng thái sơ thiền là trạng thái an lạc, dễ chịu trong khi theo dõi hơi thở và có cái sự tác ý về biết rằng là mình đang ly dục. Và sau đó từ cái sự tác ý đó đi đến cái trạng thái thứ hai là bỏ cả tác ý, chỉ vào hướng vào phía bên trong là nội tỉnh nhất tâm, nhưng mà an lạc dễ chịu. Và tiếp nữa là bỏ luôn cả cái trạng thái tâm dễ chịu, chỉ còn lại sự dễ chịu của thân. Và tiếp nữa là trạng thái của tứ thiền là bỏ hết tất cả những cảm giác dễ chịu của thân và tâm và chỉ còn lưu lại một trạng thái thuần tịnh nhất như của tâm, đó được gọi là tứ thiền. Và từ tứ thiền này bắt đầu ngài tu tập và thành tựu được túc mạng thông, hay còn gọi là túc mạng trí, hay còn gọi là túc mạng minh. Như vậy vì sao từ trạng thái tứ thiền ngài chuyển sang sự thành tựu về túc mạng trí? Đây là điều chúng ta cần nắm rõ. Vì sao từ trạng thái tứ thiền Bồ Tát lại chứng được túc mạng trí? Đó là khi thành tựu được trạng thái tâm tứ thiền. Tứ thiền là trạng thái tâm gì? định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc và bình thản. Đó là trạng thái tâm của tứ thiền. Định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyễn và dễ sử dụng. Và khi ở trong cái trạng thái tâm này rồi thì bắt đầu Bồ Tát tiếp tục sự tu tập của mình. Tiếp tục sự tu tập của Ngài như thế nào? Đôi khi trong sự tu tập, đôi khi chúng ta đạt được một trạng thái tâm thanh tịnh nhất như nào đó, chúng ta có thể dừng lại. Đôi khi chúng ta thành tựu được trạng thái thiền định, tâm thanh tịnh và chúng ta dừng lại. Nhưng Bồ Tát không dừng lại ở đó. Bồ Tát không dừng lại ở trạng thái tâm đạt được thiền định, mà Bồ Tát tiếp tục con đường của mình. Và con đường của Ngài là gì? Là Ngài tìm cách nào để Ngài có thể nhìn ra được cái sanh tử của mình và cách giải thoát của nó. Và chính vì vậy, trong trạng thái tứ thiền, Bồ Tát với tâm thanh tịnh như vậy, Ngài dẫn tâm, hướng tâm Ngài tìm xem Ngài đã sanh tử như thế nào. Và khi Ngài dẫn tâm, hướng tâm tìm xem dòng sanh tử của Ngài, thì những đời sống trước của Ngài đã bắt đầu hiện ra trong tâm của Ngài. Và Ngài đã bắt đầu nhớ lại được những đời sống quá khứ của mình, nhớ rằng mình đã sanh ở đâu, lớn lên ở đâu, làm cái gì, sống như thế nào, rồi già như thế nào và chết như thế nào. Và sau khi chết đó, Ngài lại với những cái nghiệp đó, Ngài đã đi sanh ở đâu, sống như thế nào, làm như thế nào và chết như thế nào và lại tái sanh ở đâu. Ngài đã nhớ được rất là nhiều đời sống của Ngài, nhớ được hàng trăm nghìn kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại kiếp. Và trong kinh, khi mà chúng ta được nghe những cái câu là thành kiếp, kiếp hay là hoại kiếp, nó mang một ý nghĩa là chữ kiếp đây nó không phải là một đời sống mà chúng ta sống mấy chục năm hoặc 100 năm rồi chúng ta chết. Cái chữ kiếp này nó mang một ý nghĩa là một sự thành tựu của một sự sống của thế giới, chứ không phải là của một kiếp người. Và Ngài nhớ lại những thành kiếp, ngoại kiếp như vậy của sự sống, và Ngài đã từng sanh tử như thế nào. Ngài nhớ lại vô số những đời sống của mình, nhưng Ngài vẫn không tìm ra được lần đầu tiên Ngài đã rơi vào trong sanh tử như thế nào. Và chính vì vậy, trong một bài kinh được gọi là Kinh Dây Thần, Đức Phật đã thốt lên rằng: vô thỉ là sự luân hồi này, khởi điểm không thể nêu rõ được. Đối với những chúng sanh bị vô minh che đậy và bị khát ái trói buộc, đó là gì? Vô thỉ là điểm đầu tiên, khởi điểm đầu tiên của sự luân hồi này là không thể chỉ ra được. Đối với những chúng sanh bị vô minh che đậy và bị khát ái trói buộc. Và sau khi nhớ lại được vô lượng vô số những đời sống quá khứ của mình, sau đó Ngài chứng về sanh tự trí. Sanh tự trí là gì? Là sau khi nhớ được đời sống của mình, thấy được cái sự sanh tử của mình rồi, bắt đầu Ngài hướng tâm xem xung quanh mình, tất cả các vị hữu tình này, tất cả chúng sanh này đã sanh tử như thế nào. Và Ngài đã nhìn thấy được trọn vẹn sự sanh tử của chúng sanh. Mà ví như là một người đứng ở trên lầu cao mà nhìn xuống cái ngã tư đường, và thấy người ta đi từ đường A băng qua ngã tư rồi đến đường B, người này đi từ đường này đến đường kia. Ngài nhìn thấy tất cả sự sanh tử của chúng sanh, và Ngài thấy rằng là chúng sanh, người thì hạ liệt, kẻ thì cao sang, người thì thấp kém, kẻ thì sung sướng, giàu sang, thì tất cả đều do những hành nghiệp của các chúng sanh đã làm và đã tạo. Và hành nghiệp đây là gì? Là do thân hành, khẩu hành và ý hành mà các chúng sanh đã làm. Và từ thân, khẩu, ý này đã dẫn các chúng sanh đi ở trong cái sự sanh tử. Như vậy đó là sự thành tựu được trí thứ hai của Bồ Tát. Trí thứ nhất của Bồ Tát là gì? Ngài thành tựu được trí thấy biết về sự sanh tử của chúng mình, của chính mình. Và trí thứ hai là gì? Ngài thành tựu được trí thấy biết về sự sanh tử của chúng sanh. Và sau khi sự thành tựu hai trí này, đó là đến sự thành tựu về lậu tận trí. Câu đầu tiên của lậu tận trí, khi mà chúng ta đọc ở trong những cái bản kinh Nikaya, chúng ta sẽ thấy một câu. Một câu trong kinh Nikaya nó là câu: đây là khổ. Khi nói về lậu tận trí, đầu tiên hết là có tám trí ở trong lậu tận trí. Đó là bốn trí về khổ và bốn trí về lậu hoặc. Thì câu đầu tiên hết ở trong lậu tận trí đó là đây là khổ. Mà nếu mà chúng ta đọc Nikaya, mà chúng ta đọc phần này, mà nếu chúng ta chưa chiêm nghiệm được ý nghĩa này, thì chúng ta sẽ chưa thể nào hiểu được trạng thái tâm và sự thành tựu, cũng như là cái lời nói câu đầu tiên ở trong lậu tận trí, đó là câu đây là khổ. Và đây là khổ là cái gì? Sau khi Bồ Tát thành tựu được trí thấy về sự sanh tử của mình triền miên đằng đẵng, và sự sanh tử của chúng sanh cũng triền miên không bờ không bến, như một người mà ngồi xem một bộ phim dài, hết tập này rồi đến tập khác, và tập phim nào cũng kết thúc bằng nước mắt và khổ đau, tập phim nào cũng kết thúc bằng phiền não, và cuối cùng người này nói rằng phim này buồn quá. Cũng giống như vậy, khi Bồ Tát thấy được sự sanh tử của mình và các chúng sanh, thấy được sự lê thê, sự triền miên ở trong sanh tử của mình và các chúng sanh, cuối cùng Bồ Tát đã thốt lên một câu rằng đây là khổ. Đây là khổ có nghĩa là gì? Cái dòng luân hồi sanh tử này là khổ, sự sanh già bệnh chết này là khổ, và cái gì nữa? Sự chấp khổ đối với năm uẩn này là khổ. Khi Ngài nhìn thấy được trong sự sanh tử này, trạng thái thân tâm của mỗi một con người chính là năm thủ uẩn. Và vì sự không thấy biết về năm thủ uẩn này, các chúng sanh lặng hợp chìm nổi trong sanh tử, hết thân này rồi đến thân khác triền miên và bất tận như vậy. Ngài đã thốt lên một câu rằng là đây là khổ. Và đây là khổ cũng còn gọi là một pháp thứ nhất ở trong tứ thánh đế. Và câu đây là khổ này còn mang một ý nghĩa là một thánh chuông hay là một thánh trống, mà Đức Phật, vị chánh đẳng giác, đã gióng lên, đã đánh lên, đã đánh thức chúng ta về dòng luân hồi sanh tử này nó như thế nào. Và thực chất của luân hồi sanh tử này chính là phiền não và khổ đau. Kết thúc mỗi một bộ phim này chỉ toàn là nước mắt và nước mắt mà thôi. Chúng ta hãy thử nhìn lại đi, trong cuộc sống này hàng ngày chúng ta tuy nói tuy cười, nhưng mà trạng thái tâm vẫn luôn bị dính mắc trong tham sân si và phiền não. Rồi khi nghe một người ra đi, chúng ta cũng đầy sự đau khổ, luyến tiếc, chia tay. Và ngay cả khi bản thân này mà ra đi, thì trạng thái tâm của chúng ta lại cũng tràn trề trong sự luyến tiếc, sự đau đớn và sự đau khổ. Cho nên kết thúc mỗi một bộ phim cuộc đời là sự kết thúc. Không phải là sự kết thúc mà là sự tiếp tục của những dòng nước mắt khổ đau. Và khi nhìn thấy được như vậy, chính vì vậy Bồ Tát đã thốt lên câu rằng đây là khổ. Mà ngày xưa khi con đọc trong Nikaya, khi con nghe được, con đọc cái câu này, con hiểu về, khi nghe về tứ thánh đế, đây là khổ tập, đây là khổ diệt, đây là con đường đưa đến khổ diệt. Thì thời gian đầu con đọc cái này giống như là được gọi là vịt nghe sấm vậy, đọc mà không hiểu, không có cảm thán được cái ý nghĩa của câu đây là khổ là cái gì. Nhưng mà một thời gian áp dụng sự tu tập của tự thân vào trong sự quán chiếu ngũ uẩn, tìm hiểu kinh Nikaya và tìm hiểu về trong sự tu tập của Đức Phật, và đưa tâm mình nhìn vào trong đời sống này, nhìn thấy được sự vô thường, sự vô ngã, sự khổ đau của ngũ uẩn. Và sau này khi đọc lại những bài kinh này, bắt đầu từ từ cái khái niệm đây là khổ bắt đầu nó sống dậy ở trong con, nó làm cho con từ từ có cái ý thức về cái chữ đây là khổ. Và khi quan sát thâm sâu vào trong cái đời sống này, thật sự nhìn thấy xung quanh sự gọi là đời sống của mình và của tất cả chúng sanh ở xung quanh, mình nhìn thấy hầu như cuộc sống này người ta không thoát ra được tham sân si, phiền não, hơn thua, được mất, đúng sai, danh lợi, tiền bạc. Và đôi khi cười phía bên ngoài nhưng mà bên trong đầy những mưu tính, những lo toan, những chấp thủ ở trong đó. Cho nên sau khi nhận kỹ về cuộc sống và đọc lại cái danh từ đây là khổ trong tiến trình tu chứng của Đức Phật, mới thật sự là một sự thấm thía sâu sắc vô cùng. Đúng thật là như vậy, với cái nhìn của vị Bồ Tát, Ngài nhìn thấy được cái luân hồi này nó khổ kinh khủng như thế nào. Và cái được gọi khổ này chính là năm thủ uẩn, lòng chấp thủ đối với năm uẩn. Đó là cái trí đầu tiên ở trong lậu tận trí mà Bồ Tát đã chứng được. Và tiếp tục đó, Ngài nhìn thấy được cái nguyên nhân đưa đến cái khổ này chính là sự tham ái, sự chấp thủ đối với ngũ uẩn đã dẫn chúng sanh đi ở trong luân hồi sanh tử triền miên. Đó được gọi là khổ tập. Và thánh trí thứ ba được thành tựu đối với Ngài là gì? Đó là Ngài nhìn thấy khi nào lòng tham ái, sự vô minh, sự vô trí đối với năm uẩn được đoạn diệt thì sự đau khổ này sẽ chấm dứt. Và trí thứ tư được thành tựu ở Ngài là gì? Phương pháp tu tập để mà đưa mình và các chúng sanh đi đến sự giải thoát khỏi tất cả những phiền não sanh tử trần lao này, đó chính là phương pháp tám đúng, hay còn gọi là bát chánh đạo. Với danh từ bát chánh đạo chúng ta thường hay nghe, nhưng mà đây là một danh từ Hán Việt, thành ra đôi khi đọc bát chánh đạo hầu như là rất là khó để cho chúng ta sanh khởi được cảm giác, cảm xúc về pháp này. Cho nên sau này khi con chia sẻ danh từ bát chánh đạo này, con thường hay dịch nó thẳng vào trong ngôn ngữ thuần Việt của chúng ta. Thì như vậy chúng ta sẽ dễ dàng tiếp xúc hơn là ý nghĩa của bát chánh đạo. Và bát chánh đạo được gọi là phương pháp tám đúng mà các bậc thánh đã nhìn thấy để giúp cho chúng sanh đi ra khỏi luân hồi và sanh tử. Và phương pháp tám đúng đây là tám cái đúng gì? Thứ nhất là thấy biết đúng. Thứ hai là suy nghĩ đúng. Thứ ba là nói lời đúng. Thứ tư là hành động đúng. Thứ năm là sinh sống đúng. Thứ sáu là siêng năng đúng việc. Thứ bảy là quán sát đúng chỗ. Và thứ tám được gọi là định tâm đúng cách. Hay là nói một cách ngắn gọn rằng là chúng ta có thể nói phương pháp tám đúng đây là thấy đúng, nghĩ đúng, nói đúng, làm đúng, sống đúng, siêng đúng, quán đúng và định đúng. Nhờ tám cái đúng này mà chúng ta có thể thành tựu được sự đúng đắn của sự giải thoát sanh tử. Nếu chúng ta thực hành không đúng phương pháp đưa đến sự giải thoát sanh tử thì chúng ta không thể thoát khỏi sanh tử. Nhưng nếu chúng ta thực hành đúng đắn phương pháp giải thoát sanh tử thì chúng ta sẽ thành tựu được sự giải thoát sanh tử. Ví như một người, khi mà Đức Phật dùng một ví dụ, như một người muốn có sữa bò mà người này cứ đè ngay cái sừng của con bò để nặng sữa, thì kết quả rằng chắc chắn người này sẽ không có được một chút sữa bò nào ở trong đó. Nhưng nếu vị này muốn sữa bò vị này ngay vú của con bò cái có sữa, nặng sữa, thì dù mong cầu hay không mong cầu thì chắc chắn vị này sẽ có được sữa bò. Cũng như vậy, trong một người tu tập, nếu vị này tu tập đúng pháp, dù vị này mong cầu hay không mong cầu sự giải thoát sanh tử, thì chắc chắn trạng thái tâm thanh tịnh giải thoát của vị này cũng sẽ diễn ra. Nhưng nếu chúng ta thực hành không đúng cách, tu tập không đúng pháp, thì dù chúng ta có mong cầu, cầu nguyện đến bao nhiêu lần đi nữa, cầu nguyện đến tha thiết đến gọi là khô cháy các cổ họng, vẫn không thể có sự giải thoát xảy ra. Và bát chánh đạo được gọi là một phương pháp chân chánh, một phương pháp đúng đắn, đưa người thực hành đi đến sự diệt tận khổ đau, diệt tận phiền não, giải thoát luân hồi, giải thoát sanh tử. Thì khi mà Ngài thành tựu được trí như vậy, Ngài đã đạt được sự giải thoát chưa? Trong lậu tạng trí, chúng ta sẽ nhìn thấy rằng là Bồ Tát thành tựu 8 trí. 4 trí đầu tiên đó là trí về khổ. Và trí về khổ này thực ra là cái gì? Trí về khổ mà chúng ta thường nghe nói là tứ thánh đế. Và tứ thánh đế là gì? Là 4 sự thật mà các bậc thánh đã nhìn thấy. Đó được gọi là tứ thánh đế. Và 4 sự thật gì mà các bậc thánh đã nhìn thấy ở đây? Đó là 4 sự thật về ngũ uẩn, hay còn gọi là 4 sự thật về khổ, hay còn gọi là 4 sự thật về luân hồi, hay còn gọi là 4 sự thật về phiền não và sự giải thoát khỏi phiền não. Đó là ý nghĩa của tứ thánh đế. Nếu chúng ta chỉ hiểu tứ thánh đế trên tinh thần về khổ là chúng ta vẫn chưa nhìn thấy được rõ về tứ thánh đế. Vì thực chất tinh thần của tứ thánh đế là 4 trí về khổ này cũng đồng nghĩa là 4 trí về ngũ uẩn, hay là 4 trí về phiền não, hay là 4 trí về luân hồi và sự giải thoát khỏi luân hồi, hay là 4 trí về cuộc sống này. Vì sao nói như vậy? Trí về khổ là gì? Sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ. Và tóm lại, 5 thủ uẩn này là khổ. Như vậy câu kết ở trong cái phần khổ này đã làm cho chúng ta thấy vấn đề nói về khổ này, sanh già bệnh chết này, thực chất nó chỉ là một vấn đề của 5 uẩn mà thôi, chứ không phải sanh già bệnh chết là khác và 5 uẩn là khác. Và nhờ cái câu kết rằng là tóm lại 5 uẩn này là khổ đã làm cho chúng ta nắm trọn được vấn đề của sự đau khổ và phiền não của chúng sanh chính là về 5 uẩn. Cho nên tứ thánh đế còn được gọi là 4 thánh trí về ngũ uẩn. Và nhờ 4 thánh trí về ngũ uẩn này mới sanh ra 4 thánh trí về lậu hoặc. Và nhờ 4 thánh trí về lậu hoặc này mới sanh ra sự giải thoát, sự thành tựu chánh đẳng giác của Đức Phật. Chính vì vậy mà trong phần lậu tạng trí chúng ta thấy rằng là có 8 sự thành tựu trí ở trong đó. Thời gian đầu khi mà con đọc cái phần kinh này thì con thưa thật là con đọc sơ qua và không để ý và không biết rằng là khi nói về lậu tạng trí thì gồm có tứ thánh đế là 4 trí về khổ, phần sau lại còn có 4 phần nữa là gì? 4 phần đầu được gọi là đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, đây là nguyên nhân khổ diệt, và đây là con đường đưa đến khổ diệt. Đó là 4 trí đầu. 4 trí tiếp theo của Ngài đó là gì? Đây là các lậu hoặc, đây là nguyên nhân sanh ra các lậu hoặc, đây là nguyên nhân các lậu hoặc được đoạn diệt, và đây là con đường đưa đến sự đoạn diệt các lậu hoặc. Thời gian đầu khi mà con đọc Kinh Nikaya, có thể nói là toàn bộ Kinh Nikaya gồm có 5 bộ và tổng cộng là 24 quyển. Theo phiên bản dịch trước đây, phiên bản mới thì đã có sự thay đổi về số lượng quyển, tại vì quyển sách dày hơn, chữ nhỏ lại, cho nên một số quyển đã được ghép lại. Thì phiên bản trước đây là trường bộ là 3 quyển, trường bộ là 2 quyển, trung bộ là 3 quyển, tương ưng bộ là 5 quyển, tăng chi bộ là 4 quyển, tiểu bộ là trường bộ 2, cái kia 3 là 5, 5 với lại 9 là 14, tiểu bộ là 10 quyển. Thì 24 quyển kinh này đã được con nghe lại, gọi là nghe bằng MP3 rất là nhiều lần. Và sau khi nghe và thấy được cái hay, cái tuyệt diệu của Nikaya này, bắt đầu con tiến hành việc gọi là thực hành việc phân loại kinh Nikaya. Và con đã đọc từng cái bài kinh một, vừa đọc vừa làm việc, vừa xem xét ý nghĩa để phân loại kinh Nikaya theo từng cái chủ đề. Và trong cái thời gian làm việc như vậy thì con đã làm từ năm 2008 đến nay. Và trong khi làm như vậy, vừa làm rồi làm vài năm thì lại thấy chương trình của mình chưa được hoàn hảo, đã bỏ và làm lại. Rồi vài năm sau là tiếp tục bỏ và làm lại. Và nhờ cái sự tiếp xúc với từng bài kinh như vậy, vừa đọc vừa tìm hiểu từng lời, từng chữ, từng lời, từng chữ trong kinh như vậy, và con đã nhận ra thì ra là trong lậu tận trí này không phải chỉ có 4 thánh trí về 4 thánh đế, mà còn có 4 thánh trí về lậu hoặc. Và chính nhờ 4 thánh trí này Bồ Tát mới được sự giải thoát sanh tử. Thành ra sự chia sẻ này con mong chúng ta tiếp xúc với một khái niệm rằng chính nhờ sự tiếp xúc với lại 4 thánh trí về lậu hoặc mà sự liễu ngộ, sự liễu tri, sự giải thoát sanh tử đã diễn ra với Bồ Tát. Vì sao như vậy? Thời gian đầu con vẫn không hiểu, nhưng sau một thời gian thực hành áp dụng trí về sự nhận diện ngũ uẩn vào trong những buổi thiền tập, cũng như trạng thái tâm thường ngày, áp dụng nhận diện ra như thế nào là sắc, thọ, tưởng, hành và thức, thì bắt đầu con nhận ra thêm một số vấn đề. Thì ra là trong trạng thái hoạt động của thọ, tưởng, hành, thức này, sau khi nhận diện được năm uẩn này thì bắt đầu con nhìn thấy được một trạng thái được gọi là vô minh. Như thế nào là vô minh của mình và các chúng sanh? Đó là một trạng thái tâm không hoàn toàn tỉnh giác như một bóng đèn 100W, mà thường ngày chúng ta vẫn chỉ sống với những bóng đèn 70-80W mà thôi. Và khi chúng ta sống với những bóng đèn trạng thái tâm tỉnh giác 70-80W như vậy được gọi là vô minh. Và vô minh là gì? Là trạng thái chúng ta sống, làm việc, hành động, thân hành, khẩu hành, ý hành mà chúng ta không nhìn thấy được sự vận hành, hoạt động và chi phối ngũ uẩn trong tất cả những hành động đó của mình. Khi chúng ta không nhìn ra được ngũ uẩn hiện diện, chi phối, hướng dẫn, kích hoạt trong tất cả hành động của mình thì đó được gọi là vô minh. Và vô minh này cũng là một trạng thái của bóng đèn không được hoàn toàn sáng suốt trong tâm. Đó là chỉ là những cái bóng đèn 50W, 70W hoặc 80W mà thôi. Khi nhận ra ngũ uẩn rồi thì bắt đầu cũng nhìn thấy được cái trạng thái tâm không tỉnh giác và tỉnh giác là rất khác nhau. Sau đó bắt đầu nhìn nhận ra như thế nào là dục ở trong thọ, như thế nào là ái ở trong thọ. Khi trạng thái tham thì thọ tưởng hình thức hoạt động như thế nào, sân thì thọ tưởng hình thức hoạt động như thế nào. Tại sao có những buổi ngồi thiền mình lại bị phóng tâm? Tại sao niệm Phật lại không nhất tâm được? Vì sao có lúc phóng tâm, rồi vì sao có lúc hôn trầm? Và tất cả những sự vận hành này chính là sự hoạt động của ngũ uẩn nằm trong vòng của vô minh, dục ái và tham sân si, hay còn gọi là nằm trong vòng hoạt động của các lậu hoặc. Lậu hoặc là gì? Có 3 loại lậu hoặc, hay còn gọi là 3 cái trạng thái tâm nhiễm. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta được nghe một số nơi có những cái dòng nước nó bị nhiễm, và do nước nó bị nhiễm về chất này chất kia cho nên cá chết hàng loạt. Chúng ta nghe những cái thông tin này đúng không? Do dòng nước nó nhiễm cho nên cá chết cũng giống như vậy. Lậu hoặc là một trạng thái tâm bị nhiễm ô. Con xin nhắc lại, lậu hoặc là một trạng thái tâm bị nhiễm ô. Chữ lậu mà chúng ta vẫn thường hay nghe nó cũng có một sự gần gũi với danh từ buôn lậu. Buôn lậu có nghĩa là gì? Là sự hoạt động đó qua mặt chính quyền, qua mặt nhà nước cho nên gọi là buôn lậu. Thì lậu hoặc là gì? Một số những pháp nhiễm ô đã âm thầm nhiễm vào bên trong nội tâm của mình. Và sau khi nó nhiễm vào trong nội tâm của mình rồi thì nó lại âm thầm rỉ chảy ra phía bên ngoài. Đó được gọi là lậu hoặc. Và lậu hoặc của chúng ta đây là gì? Ví dụ như dòng nước ở Quảng Bình đang bị nhiễm ô và cá chết hàng loạt ở bên đó, và người ta đang xem xét nguyên nhân và có thể người ta xác định nguyên nhân đó là do nhà máy Formosa của Hồng Kông hay Đài Loan gì đó đã thả cái chất thải của nhà máy đó ra, và họ đã không có xử lý cái nguồn thải đó. Và do không có xử lý cái nguồn thải đó đã làm cho dòng nước đó bị ô nhiễm và cá chết hàng loạt. Dòng nước đó được gọi là dòng nước bị ô nhiễm. Thì tâm của chúng sanh và tâm của chúng ta đây là tâm được gọi là tâm lậu hoặc, hay còn gọi là tâm bị ô nhiễm. Và sự ô nhiễm đó là gì? Tâm của chúng ta có ba loại ô nhiễm. Ô nhiễm thứ nhất được gọi là ô nhiễm về dục. Ô nhiễm về dục tất nhiên là những cái dục, những cái cảm giác dục nó đã ngấm ngầm, thấm nhuần ở trong tâm chúng ta lâu ngày, lâu đời, lâu kiếp rồi. Đó được gọi là dục lậu. Sự ô nhiễm thứ hai trong tâm của chúng ta đó là gì? Được gọi là hữu lậu. Và hữu lậu là gì? Là một trạng thái tâm nhiễm. Mà nhiễm gì? Nhiễm những tư tưởng, những suy nghĩ, những nhận định, những nhận thức. Những cái nhiễm đó được gọi là nhiễm hữu hay còn gọi là hữu lậu. Hữu lậu là nhiễm có. Và có đây là gì? Có cái sự vận hành, có cái sự hoạt động, có cái sự suy nghĩ, có cái sự rì rào liên tục trong nội tâm của mình. Và nếu mà chúng ta thực hành thiền định trong một thời gian và trạng thái tâm đạt được sự thuần tịnh, chúng ta sẽ nhận ra được trạng thái hữu lậu này. Hữu lậu này khi mà ở trong một trạng thái thiền định một thời gian nào đó, chúng ta sẽ nhìn thấy rằng là có những lúc mình ngồi thiền, trạng thái tâm được nhẹ nhàng, không tán loạn, không tán loạn, nhưng mà nó vẫn có một cái gì đó hơi nhẹ nhẹ, hơi rì rào, hơi hoạt động mà mình không điều khiển được nó. Mình muốn cho nó hoàn toàn thuần tịnh nhưng mà nó không thuần tịnh được, mà nó vẫn hoạt động hơi rì rào nhẹ nhẹ một cái gì đó mà nó không định được, thì trạng thái đó được gọi là hữu lậu vi tế. Còn hữu lậu thô là gì? Chính là những trạng thái suy nghĩ bình thường hàng ngày của mình mà mình được gọi là phóng tâm hay là vọng tưởng. Hay là khi chúng ta niệm Phật một hơi rồi, cái chính là chúng ta thấy vừa niệm Phật vừa suy nghĩ. Hay là niệm Phật, hay là ngay cả khi ngồi thiền chúng ta thấy cố gắng theo dõi hơi thở nhưng mà theo dõi chút xíu à, tâm chạy mất tiêu. Thì trạng thái đó được gọi là trạng thái hữu lậu. Hữu lậu hay còn gọi là trạng thái gì? Vô minh duyên hành. Vô minh đây là gì? Khi chúng ta niệm Phật hay là khi chúng ta ngồi thiền mà chúng ta không tỉnh giác, trạng thái bóng đèn chúng ta không được 100W mà nó chỉ có 50W, 60W, 70W mà chúng ta không nhận biết được trạng thái đó, thì một hơi nữa là sao? Vô minh duyên hành, tất nhiên là trạng thái không tỉnh giác đó thì xuất hiện một vài những cái tưởng mập mờ mà chúng ta không nhìn được. Và khi nó xuất hiện những cái tưởng mập mờ đó không nhìn được thì nó sẽ dẫn chúng ta đi luôn, cho nên được gọi là phóng tâm hay vọng tưởng. Như vậy cái trạng thái nhiễm thứ hai trong tâm của chúng sanh được gọi là trạng thái nhiễm về sự dao động, sự vận hành, sự hoạt động âm thầm phía bên trong tâm của mình, đó được gọi là hữu lậu. Và trạng thái nhiễm thứ ba trong tâm được gọi là vô minh lậu. Thứ nhất là dục lậu, thứ hai là hữu lậu, và thứ ba là vô minh lậu. Và vô minh lậu là gì? Chính là trạng thái tâm không trong sáng. Để có thể hiểu vấn đề này, chúng ta có thể nhìn nó như vậy. Ví như là có một cái hồ nước, một lu nước giếng ở ngoài trời, mà để lâu ngày rồi thì lu nước này không biết nó có từ lúc nào, nhưng mà đó là một cái lu nước gọi là vẩn đục. Màu nước nó không có trong sạch, nó không có sạch sẽ. Thì cái màu nước không có trong sạch đó được gọi là vô minh lậu. Và trong cái lu nước đó chúng ta thấy nó có những con lăng quăng, hoặc là có những cái chúng sinh gì đó họ sống ở trong đó. Thì đó, hay là rác rớp gì đó tồn trữ ở trong đó. Những cái đó được gọi là hữu lậu trong tâm của mình. Và cái dòng nước đó khi mà chúng ta ngửi, nó có mùi gì? Nó có mùi hôi. Và đó được gọi là mùi của dòng nước dơ hay còn gọi là dục lậu. Dục lậu là những cảm giác sanh khởi trong tâm, những đòi hỏi, những mong muốn, những yêu thích vầy khác của tâm. Nên ví như là mùi của một cái lưu nước nhiễm bẩn cho nên gọi là dục lậu. Và lưu nước đó có những con lăng quăng, những con muỗi nó sinh sản ở trong đó, đó được gọi là hữu lậu. Và lưu nước đó là một lưu nước, cái màu sắc nó không có trong sạch, sự không trong sạch đó được gọi là vô minh lậu. Khi mà Bồ Tát Ngài đã thành tựu được trí về ngũ uẩn thì bắt đầu Ngài nhìn thấy được trong đó, trong sự vận hành, sự hoạt động của ngũ uẩn này, bắt đầu Ngài nhìn thấy được dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Và nhờ cái sự nhìn thấy được ba lậu hoặc này, Bồ Tát đã sống trong sự quán chiếu sanh diệt của ngũ uẩn. Nếu chúng ta xem trong kinh được gọi là kinh Đại Bổn ở Trường Bộ thì chúng ta sẽ thấy rằng là sau khi nhìn thấy được các lậu hoặc thì Bồ Tát sống ở trong sự quán, sự sanh diệt của các ngũ uẩn, thì một thời gian sau đó Ngài đã đoạn tận hết tất cả các lậu hoặc. Và khi đó Ngài biết rằng là mình đã thành tựu được sự giải thoát sanh tử. Và khi thành tựu được sự giải thoát sanh tử đó thì Ngài Bồ Tát mới chính thức nhìn nhận rằng sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc cần làm đã làm, sau đời sống này sẽ không còn đời sống nào khác nữa. Đó là con đã xin chia sẻ với thầy cô và chúng ta ở đây về một tiến trình tu tập của Đức Phật. Như vậy, con logic trở lại tiến trình tu tập của Đức Phật là gì? Ngài đã đi vào trong cái trạng thái tìm thầy học đạo, rồi tự tu tập, ép sát khổ hạnh, nhưng không phải cách. Và Ngài đã đi vào con đường của thanh lọc tâm từ thô đến tế. Và tứ thiền là một cái sự thanh lọc tâm từ thô đến tế. Và sau khi tâm đã được thanh lọc sạch, đưa đến một trạng thái định vững chắc rồi, thì bắt đầu Ngài hướng tâm xem lại sự sanh tử của mình. Sau khi xem lại sự sanh tử của mình, Ngài hướng tâm xem lại sự sanh tử của các chúng sanh. Và sau khi xem lại sự sanh tử của các chúng sanh, Ngài đã nhìn nhận, nhận diện ra toàn bộ sự sanh tử này chính là sự chấp thủ đối với năm uẩn, hay còn gọi là bốn trí về khổ. Và sau khi nhìn thấy được ngũ uẩn, thành tựu bốn trí về khổ, thì Bồ Tát đã nhìn thấy được những trạng thái tâm nhiễm của mình. Và Ngài sống trong sự quán chiếu về ngũ uẩn để tẩy sạch tất cả những nhiễm ô này. Và cuối cùng Ngài đã thành tựu được sự mục đích của Ngài, đó là sự giải thoát sanh tử. Như vậy, vấn đề mà chúng ta cùng nhau nhận định kỹ ở đây đó là gì? Chúng ta thường hay nghe nói Đức Phật là vị A-la-hán chánh đẳng giác. Như vậy, sự chánh đẳng giác của Ngài là cái gì? Và chánh đẳng giác là chánh đẳng giác cái gì? Chánh đẳng giác, chánh là chân chánh, đẳng là bình đẳng, là đồng đều, là đầy đủ, là trọn vẹn. Giác là sự giác ngộ, là sự thấy biết. Chánh đẳng giác là sự thấy biết đầy đủ, đồng đều, một cách chân chánh tất cả những khía cạnh của sanh tử, phiền não và khổ đau. Và khi mà Đức Phật Ngài thành tựu trí thấy biết được đầy đủ, đồng đều tất cả những khía cạnh của sanh tử và phiền não, Ngài mới tự xưng Ngài là vị A-la-hán chánh đẳng giác. Như vậy, đó là ý nghĩa của chữ chánh đẳng giác. Và chánh đẳng giác đây là Ngài chánh đẳng giác cái gì? Ngài đã chánh đẳng giác được đầy đủ trí về ngũ uẩn. Sự thành tựu đầy đủ trí về ngũ uẩn của Ngài đã là cái điều đưa đến Ngài tuyên bố Ngài thành tựu về chánh đẳng giác. Và chính vì vậy, khi mà thành tựu về trí này và khi đi đến mà vườn lộc quyển để chuyển pháp luân, Thì chúng ta có những bài kinh về chuyển pháp luân như là kinh Như Lai Thuyết 1 và Như Lai Thuyết 2. Thì chúng ta sẽ thấy rằng là Đức Phật chuyển pháp luân là Ngài chuyển trí tuệ về ngũ uẩn, hay là Ngài chuyển trí tuệ về tứ thánh đế. Và như hồi nãy con đã trình bày rằng là tứ thánh đế là gì? Là bốn thánh trí về ngũ uẩn. Mà nhờ bốn thánh trí này chúng sanh mới có thể đi ra khỏi được sanh tử. Như vậy thứ nhất, cái vấn đề thứ nhất chúng ta được tìm hiểu ở đây là Đức Phật đã chánh đẳng giác về ngũ uẩn, hay là Đức Phật đã thành tựu bốn thánh trí về ngũ uẩn. Thánh trí thứ nhất là gì? Bốn ngũ uẩn này, sự chấp thủ ngũ uẩn này là khổ. Thánh trí thứ hai là gì? Tham ái và vô minh là nguyên nhân đưa đến sự sanh khởi ra luân hồi sanh tử và khổ đau của các chúng sanh. Thánh trí thứ ba là gì? Khi nào vô minh và tham ái đối với ngũ uẩn này được trừ diệt thì sanh tử này sẽ chấm dứt. Và thánh trí thứ tư là gì? Phương pháp tám đúng là một phương pháp chân chánh đưa người thực hành đi đến sự đoạn diệt tất cả những vô minh, những vô trí, những si ám, những chấp thủ, những phiền não đối với ngũ uẩn. Đó được gọi là sự chuyển trí tuệ này ra bên ngoài của Đức Phật, đó được gọi là chuyển pháp luân. Thành ra chính vì vậy mà trong kinh chuyển pháp luân là kinh năm vị, hay còn gọi là kinh vô ngã tưởng, kinh Như Lai Thuyết, thì chúng ta sẽ thấy rằng là Đức Phật giảng về tứ thánh đế, giảng về ngũ uẩn và giảng về bát chánh đạo. Và ngày nay khi mà chúng ta là người con Phật thì pháp tu của chúng ta và pháp tu của Đức Phật có cái gì khác nhau và giống nhau? Đức Phật ngày xưa khi mà Ngài tự thân một mình đi tìm con đường của sự giải thoát này thì Ngài đã đi bằng con đường của ly dục. Ly dục là gì? Là chúng ta trong sự chia sẻ vừa rồi chúng ta thấy rằng là Ngài chưa biết như thế nào là lậu hoặc, chưa biết như thế nào là ngũ uẩn, không biết được trạng thái tâm dao động là gì. Nhưng mà Ngài đi đến bằng cái sự tu tập là từ bỏ hết tham muốn để đi vào trong trạng thái hỷ lạc dễ chịu của thân tâm. Thì con đường tu tập này của Đức Phật được gọi là Ngài đi theo cái sự ly dục và thành tựu được, cuối cùng thành tựu trí về giải thoát. Từ ly dục đó, trạng thái tâm của Ngài tu tập từ thô cho đến tế và từ từ đi đến sự thành tựu về lậu tận trí. Đó là pháp hành của vị Bồ Tát. Còn pháp hành của chúng ta khác như thế nào đối với vị Bồ Tát, đối với Đức Phật thời trước? Khác ở chỗ là chúng ta không bắt đầu bằng ly dục, mà chúng ta bắt đầu bằng chánh tri kiến ở trong bát chánh đạo. Và chánh tri kiến đó là gì? Ngày nay người con Phật đi theo con đường Phật dạy, bắt đầu sự tu học bằng chánh kiến về ngũ uẩn, tức là bắt đầu bằng sự tu tập sự nhận diện về ngũ uẩn, tu tập sự thấy biết về ngũ uẩn. Và từ sự thấy biết này, khi mà chúng ta thành tựu trí về ngũ uẩn đó, chúng ta được gọi là bậc dự lưu, chỉ còn sanh tử lại tối đa là 7 lần và giải thoát sanh tử. Và tiếp tục như vậy, khi mà chúng ta giảm được tham và sân đối với ngũ uẩn rồi, chúng ta được gọi là vị nhất lai, và chúng ta chỉ còn trở lại đời này một lần nữa rồi chúng ta hoàn toàn giải thoát. Đó được gọi là vị nhất lai. Nhất lai có nghĩa là gì? Là vị chỉ quay trở lại đời này một lần nữa rồi giải thoát sanh tử. Và nếu chúng ta đoạn tận được hoàn toàn tham và sân đối với ngũ uẩn rồi thì chúng ta được gọi là vị bất lai. Bất tất nhiên là không, lai là quay trở lại, là chúng ta sẽ không quay trở lại đời này, và chúng ta sẽ sanh thẳng vào trong cõi được gọi là tịnh cư thiên. Và tại đây khi chúng ta tiếp tục tu tập và khi hết thọ mạng thì chúng ta sẽ giải thoát tại nơi đây, đó được gọi là tịnh cư thiên. Và nếu mà ngay trong hiện tại này chúng ta giải gọi là tẩy sạch được tất cả những chấp thủ đối với ngũ uẩn thì chúng ta được gọi là thành tựu tâm thanh tịnh, không dao động giải thoát, hay còn gọi là A-la-hán quả. Như vậy đó là sự khác nhau trong sự tu tập giữa vị Bồ Tát và chúng ta. Tuy nhiên là Bồ Tát bắt đầu tu tập bằng sự ly dục, còn chúng ta ngày nay người con Phật sẽ bắt đầu tu tập bằng chánh kiến. À, con xin lỗi là gần hết giờ. Dạ. Vậy thôi con xin đi ngắn gọn vào cái phần là kết thúc, và tất nhiên là cái bài học mà chúng ta đã rút ra được từ trong quá trình tu tập của vị Bồ Tát là gì ha? Con xin lỗi là tại vì khuôn khổ giờ chúng ta hôm nay là 1 tiếng đồng hồ, nhưng mà thật sự thì cái vấn đề này con đã từng chia sẻ ở bên Viện Phật học Linh Sơn ở bên Pháp hồi mấy tháng vừa rồi, thì đề tài này con đã chia sẻ gần 3 tiếng đồng hồ chứ không phải là 1 tiếng đồng hồ, cho nên là trong cái khuôn khổ giờ hôm nay con đã nói rất là ngắn gọn và đã bỏ qua cũng khá nhiều những điểm mà chúng ta cần tiếp xúc. Thì con xin phép, có gì con cũng xin quý thầy cô thông cảm giùm cho con nếu thấy nó còn thiếu cái gì đó ha. Và con xin chia sẻ vào trong là thứ nhất là bài học rút ra từ cách sống, cách tư duy, sự tinh tấn, sự tu tập, sự chứng ngộ và sự giải thoát của Đức Phật. Thì phần này là con đã làm vào cái đêm mà trước khi mà buổi chia sẻ hôm đó bên Pháp, buổi tối đó thì cũng khoảng 12 giờ thì con mới ngồi con đánh cái bàn này. Thành ra hồi sẵn thì con xin đọc lại luôn cho nó lẹ. Bài học rút ra từ cách sống, cách tư duy, sự tinh tấn, cách tu tập, sự chứng ngộ và sự giải thoát của Đức Phật. Về cách sống của Ngài, cách sống của Ngài, Ngài đã có một sự đối diện nghiêm túc với những vấn nạn trong cuộc sống, không dễ dàng, không hời hợt chấp nhận vấn đề sanh tử. Ngài nghiêm túc nhìn nhận cuộc sống, nhìn nhận sanh, già, bệnh và chết. Ngài nghiêm túc cẩn trọng trong sự tìm đạo và sự tu tập, và Ngài đã theo đuổi đến cùng tâm nguyện của mình. Về cách tư duy của Ngài, Ngài có một sự tư duy thực tiễn, nhạy bén, quan sát vấn đề dựa trên thực tế của sự vật, tư duy tinh tế và sâu sắc. Đó là vì sao? Tại sao nói Ngài có những cái tư duy thực tiễn, nhạy bén? Chúng ta đã thấy rằng là khi Bồ Tát ở trong sự khổ hạnh mà Ngài tu tập, Ngài luôn luôn dùng trí để xem lại sự tu tập của mình, cách tu của mình là đúng hay không đúng, phương pháp hành này của mình là đúng hay không đúng, nó có phù hợp, nó có đưa mình đến trí tuệ, thấy được tham sân si và giải thoát tâm khỏi tham sân si hay không. Cho nên trong từng pháp hành, trong từng cách tu mà Bồ Tát áp dụng, Ngài luôn luôn dùng trí tuệ để nhìn nhận lại vấn đề đó, chứ không phải là một cách gọi là mù quáng mê mờ đi theo nó mà không cần biết được kết quả cũng như nhân quả đúng sai của nó. Cho nên là đây được gọi là gì? Tư duy thực tiễn, nhạy bén và quan sát vấn đề dựa trên thực tế của sự vật. Nói về sự tinh tấn của Ngài thì Ngài đã tinh tấn không nản chí khi đi tìm giải pháp cho vấn đề sanh tử. Ngài đã cố gắng tối đa, nỗ lực tối đa trong sự tu tập của tự thân. Đây là một bài học về sự tinh tấn không mệt mỏi, không chán chường, không nản chí của vị Bồ Tát trên con đường đi tìm sự giải thoát sanh tử cho mình và của chúng sanh. Nói về cách tu tập của vị Bồ Tát, Ngài đã tìm đạo trên tinh thần trí tuệ, không lệ thuộc, không cả nể, không mê muội đi theo một pháp hành, một vị thầy mà không cẩn trọng xem xét, dùng trí phán xét cẩn trọng sự thật về kết quả của pháp hành, nghiêm túc nhìn nhận lại sự tu tập, những nỗ lực, những cố gắng của mình đối với pháp hành, và chân thật đối diện, nhìn nhận kết quả sự thật của pháp hành đó là đúng hay sai. Khi thấy không đúng, không phù hợp thì lập tức từ bỏ pháp hành đó, không chấp nhận nó một cách mê muội, lừa dối mình và lừa dối người. Sự nỗ lực của bản thân của Ngài là rất hùng mạnh, rất kiên trì và rất dấn thân. Ngài đã tinh tế nhận xét vấn đề, tinh tế phân tích tâm, phân tích và loại bỏ dần dần những khía cạnh không thích ứng trong sự tu tập tâm của mình. Ngài đã không rời mục đích của sự xuất gia trong suốt quá trình tìm đạo và quá trình tu tập của mình. Tại vì sao bảo Ngài không rời mục đích xuất gia? Tất nhiên là khi thành tựu được trạng thái tâm thanh tịnh thuần nhất, thì Bồ Tát vẫn không dừng lại ở đó, mà cái đích Ngài đến cuối cùng là Ngài phải nhìn thấy được cái vấn đề sanh tử và sự giải thoát sanh tử, cho nên được gọi là Ngài đã không rời mục đích của sự xuất gia. Và phương pháp tu tập của Ngài là gì? Ly dục, rồi đi đến tu tập tứ thiền, và đi đến sự thành tựu túc mạng trí, sanh tử trí và lậu tận trí. Và Ngài áp dụng một phương pháp tu tập đó được gọi là phân tích và loại bỏ những yếu tố, những dữ kiện không phù hợp trong sự tu tập tâm đưa đến sự giải thoát sanh tử. Sự chứng ngộ của Ngài, Ngài đã chứng ngộ được, khai ngộ được, nhìn thấy được bốn sự thật về ngũ uẩn, bốn sự thật của cuộc sống, của dòng luân hồi triền miên trong sanh tử và trong phiền não này. Ngài đã chứng ngộ được sự giải thoát và con đường đưa đến sự giải thoát, sự chấm dứt luân hồi khổ đau. Ngài đã chứng ngộ được, nhìn thấy được những sự nhiễm ô trong tâm và phương pháp đưa đến sự thanh lọc tâm khỏi những nhiễm ô đó. Sự giải thoát của Ngài là gì? Ngài giải thoát khỏi cái gì? Ngài giải thoát khỏi dục lậu. Tâm Ngài được giải thoát khỏi dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Và đó là được gọi là sự giải thoát. Thành ra ngày nay khi chúng ta nghe danh từ giải thoát, đôi khi một số vị đã hỏi con giải thoát cái gì? Cái gì trói buộc và cái gì giải thoát? Đó chính là sự giải thoát tâm của mình khỏi những cái trạng thái gọi là kích thích trong nội tâm của mình, thương ghét dao động thúc dục trong nội tâm của mình, giải thoát tâm mình khỏi những trạng thái dao động triền miên âm thầm ở trong đó. Đêm mà ngủ không được, trạng thái tâm hoạt động riết, nói chuyện riết, đó cũng là, đó chính là hữu lậu. Và sự giải thoát tâm khỏi những cái hoạt động triền miên ngấm ngầm âm thầm ngày đêm đó được gọi là sự giải thoát. Và còn giải thoát tâm khỏi những cái trạng thái gì mê mờ, không rõ ràng, không tỉnh giác. Cho nên sự giải thoát của Ngài được gọi là Ngài giải thoát khỏi dục lậu, giải thoát tâm khỏi hữu lậu và giải thoát tâm khỏi vô minh lậu. Và sự giải thoát của Ngài còn được nói với dưới những hình thức gì? Đó là chúng ta còn được nghe sự giải thoát là gì? Giải thoát tâm khỏi gì? Tham sân si. Hay còn gọi là sự tu tập tâm đưa đến tâm được thanh tịnh, trong sạch, giải thoát. Hay thỉnh thoảng trong kinh chúng ta nghe là mục đích của Đạo Phật là gì? Thể nhập vào trạng thái tâm bất động, giải thoát. Và bất động ở đây là gì? Là trạng thái tâm không còn dao động, thuần tịnh và giải thoát khỏi tất cả những hôn mê, những si ám, những chấp thủ. Cho nên được gọi là mục đích của Đạo Phật là thể nhập vào trạng thái tâm bất động, giải thoát, vô chấp thủ, giải thoát. Và thực chất của sự giải thoát là gì? Chính là một trạng thái tâm thuần tịnh, thanh khiết như là một chai nước suối đã được thanh lọc. Và trạng thái tâm thuần tịnh, thanh khiết không còn có lăng quăng, không còn có cái màu đen của cái nước nữa, và không còn có cái mùi hôi của cái dòng nước dơ nữa. Thì sự thuần tịnh giải thoát này chính là Niết Bàn, là chỗ mà Đức Phật và các bậc A-la-hán đã thể nhập. Và phần cuối cùng là phần bài học rút ra cho bản thân của người con Phật của chúng ta là gì? Người Phật tử cần học hỏi kỹ quá trình tu chứng của Đức Phật để rút ra cho mình những kinh nghiệm, những nỗ lực, những thái độ chân chánh khi tu học trong Đạo Phật. Cần học cội hỏi kỹ về quá trình tu chứng của Đức Phật. Thứ hai là những bài học được rút ra cho người con Phật là gì? Thứ nhất là cần có một cái nhìn nghiêm túc, một cái nhìn, một sự chiêm nghiệm sâu sắc về những vấn nạn của cuộc sống, về sanh già, bệnh chết, luân hồi, phiền não và khổ đau. Cái nhìn nghiêm túc này của người con Phật sẽ giúp cho người con Phật có sức mạnh lớn, có động lực lớn để tiến xa hơn trong sự tu học Phật Pháp. Tiếp nữa là cần đến với Đạo Phật, người con Phật cần đến với Đạo Phật trên tinh thần tìm hiểu Đạo Phật, trên tinh thần thực tế rõ ràng, không tin vào những lập luận mơ hồ và trừu tượng. Thì qua quá trình con chia sẻ vừa rồi, chúng ta thấy rõ ràng là Đức Phật đã tu tập bằng một sự tu tập thực tế rõ ràng, chứ không phải qua một cái khái niệm trừu tượng nào hết. Cho nên người con Phật cần đến với Đạo Phật trên tinh thần thực tế rõ ràng, không tin vào những lập luận mơ hồ trừu tượng. Ý nghĩa tiếp theo là người con Phật cần có sự tinh tấn, không nản chí trong sự tìm hiểu Đạo Phật, tìm kiếm cho mình một chân đứng vững vàng về chánh kiến trên con đường giải thoát phiền não mà Đức Phật đã hướng dẫn. Khi được chỉ dạy một pháp hành nào, cần phải tìm hiểu cẩn trọng về pháp hành đó, không vội vàng tin vào một pháp hành nào, không để mình lệ thuộc vào một tông phái nào, cần để mình thoải mái không bị gò bó trong việc đến với đạo Phật và tìm hiểu đạo Phật. Tìm hiểu kỹ về đạo Phật, tìm hiểu kỹ về quá trình tu tập của Đức Phật, tìm hiểu kỹ về tiến trình lịch sử kết tập kinh điển, tìm hiểu kỹ về các nguồn kinh sách để không phải tiền mất tật mang, uổng công tu tập. Việc làm đó là chúng ta đang tu học theo tinh thần cẩn trọng của Đức Bồ Tát trên con đường đi tìm sự giải thoát sanh tử, và luôn lấy cuộc đời của Đức Phật, con xin nhắc lại là luôn lấy cuộc đời của Đức Phật và sự tu tập của Ngài để làm tấm gương soi sáng cho cách sống và sự tu tập của chúng ta. Và lời cuối, con xin chân thành, một lần nữa con xin chân thành cảm ơn Thượng Tọa trụ trì đã cho phép con được có mặt, được chia sẻ những cái vấn đề về sự tu chứng của Đức Phật hôm nay. Và con hết sức là chân thành cảm ơn quý thầy cô và quý vị đạo hữu cư sĩ đã chịu khó ngồi cùng chia sẻ với con trong buổi này. Con chân thành vô cùng cung kính cảm ơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cũng có một thầy có một thắc mắc muốn nhờ cô giải đáp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa giảng viên, con kính bạch quý thầy, kính thưa đại chúng, thì câu hỏi của con thứ nhất là muốn làm lợi lạc cho người tại gia. Thứ nhất, trên giảng viên vừa trình bày về vấn đề tu chứng của Đức Phật, thì cái vấn đề ly dục ở đời này, nếu tính được vị nào ly dục, ly ác bất thiện pháp để vào được sơ thiền có thể đếm trên đầu ngón tay, và mình không dám chắc và không dám nói rằng là không thể, tại vì bây giờ cái dục đấy nó rất nhiều. Đấy là câu đầu tiên con nói. Cho nên cái hành trình tu chứng của Đức Phật, con tại vì giảng viên đọc cả tạng Ly Ca Gia, thì con xin muốn giảng viên chia sẻ một chút về cái hành trình tu chứng Đức Phật nói ngắn hơn, để người tại gia có thể được lợi lạc và được thực tập một cách dễ dàng hơn. Đấy là câu hỏi. Còn bản thân con xin chia sẻ về cái hành trình mà Đức Phật dạy cho người xuất gia, cái hành trình tu chứng của Ngài ở kinh Tăng Chi Bộ Anguttara quyển 1 trang 468, Đức Phật nói như sau: Như Lai, khi Như Lai chưa thành chánh giác, vì Như Lai chưa biết rõ vị ngọt, nguy hại và sự xuất ly, và khi Như Lai biết rõ vị ngọt là vị ngọt, nguy hại là nguy hại và xuất ly là xuất ly, thì Như Lai dám tuyên bố là Như Lai chứng thành chánh đẳng chánh giác. Và Đức Phật nói thế nào là vị ngọt, cái gì duyên với đời khởi lên lạc hỷ, cái đó là vị ngọt, cái gì khổ vô thường biến hoại, cái đó là nguy hại, cái gì khống chế dục, đoạn tận dục, cái đó là xuất ly. Và pháp mà tu tập ở đây là vô thường. Người xuất gia, con xin chia sẻ để đây là cái hành trình tu chứng của Đức Phật, nói ngắn gọn hơn đó. Và người xuất gia áp dụng pháp tu này như thế nào? Đó là cái gì sanh khởi, cái ấy sẽ đoạn diệt. Và cái bài kinh nói rất rõ ràng về cái gì sanh khởi, cái ấy sẽ đoạn diệt. Đó là bài kinh số 152, kinh Trung Bộ, căn bản tu tập. Và bây giờ thì con muốn giảng viên trình bày một cái hành trình ngắn hơn dành cho người tại gia mà làm lợi lạc cho người tại gia. Tại vì nếu mà nói ly dục, ly bất thiện pháp thì người tại gia không thể làm được việc này. Tại vì luôn luôn từ cái ăn của mình cũng đã nằm trong dục và tất cả đều trong dục. Và có định hỏi thêm một câu nữa là cái chữ dục này tại sao lại ly dục thì đi cho con đường chứng quả, nhưng tại sao có dục, đang cần dục và phải sống trong dục và mong muốn dục thì hai cái dục này khác nhau ở điểm gì? Tại vì tứ chánh cần có dục, có một cái dục ở trong đó, và tại sao ở đây lại là ly dục? A Di Đà Phật, con xin cảm ơn giảng viên. Con xin chân thành cảm ơn cái lời chia sẻ của thầy. Thứ nhất là đối với cái người tại gia thì thầy đặt ra vấn đề rất là hay. Đối với một người cư sĩ tại gia thì chúng ta tu tập như thế nào? Và thật ra đối với một người con Phật thì chúng ta sẽ đi, bất cứ chúng ta thực hành dù là một pháp môn nào thì tất cả đều phải bắt đầu bằng chánh kiến. Và trong pháp hành đó chúng ta đều phải có chánh kiến, không thể nào một pháp hành mà chúng ta không có chánh kiến. Thành ra khi là một người con Phật, đầu tiên là phải có chánh kiến. Và chánh kiến đây là chánh kiến cái gì? Chánh kiến có nghĩa là sự thấy biết đúng, và thấy biết đúng về thân tâm của mình. Cho nên một người mà đi vào sự tu, đầu tiên hết là phải thấy được thân tâm của mình. Tất nhiên là phải tập quay về, phản quan tự kỷ, xem lại nội tâm để tập nhận diện ra trạng thái thân, thọ, tưởng, hành, thức này trong mình, trong từng giây phút nó hoạt động như thế nào. Thành ra là cái đầu tiên hết của một người tu tại gia là cần phải biết về năm uẩn. Và sau khi biết về năm uẩn, nghe giảng về năm uẩn được gọi là văn. Sau đó chúng ta áp dụng năm uẩn, thực hành, xem lại, phản quan tự kỷ nội tâm của mình, để xem lại trong con người của mình ngũ uẩn vận hành, thúc dục, chi phối mình hàng ngày như thế nào. Đó được gọi là tư. Và sau khi nhìn thấy nó rồi, bắt đầu chúng ta tu tập sự nhiếp phục, sự chế ngự năm uẩn ở trong mình. Đó được gọi là tu. Cho nên là người con Phật sẽ bắt đầu việc tu bằng gì? Văn. Văn là gì? Nghe giảng về thân tâm của mình, nghe giảng về ngũ uẩn trong chính nội tâm của mình, đó là văn. Áp dụng, áp dụng nhận diện ngũ uẩn là tư. Và bắt đầu tu tập sự đoạn tận tham sân si đối với ngũ uẩn, đó là tu. Đó là một người con Phật. Và trong sự chia sẻ hồi nãy, con rất vui khi được nghe thầy đọc bài kinh Nikaya. Đức Phật nói là cho đến khi nào ta chưa thấy được vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xích ly đối với các dục, phải không thưa thầy? Và câu này là Đức Phật sử dụng nhiều, không phải chỉ dành cho dục. Và đôi khi Đức Phật nói rằng là cho đến khi nào ta chưa nhìn thấy được vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xích ly của năm ngũ uẩn, hay là của sáu ngoại xứ, hay là của các dục, hay là của đời, cho đến khi nào ta chưa nhìn thấy được vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xích ly đối với đời, ta chưa nói rằng là ta chứng chánh đẳng giác. Nhưng mà khi nào ta đã nhìn thấy được vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xích ly đối với dục, đối với đời, đối với lại năm uẩn, đối với sáu nội ngoại xứ, thì ta mới tuyên bố rằng ta đã chứng ngộ chánh đẳng chánh giác. Thì như vậy trong những cái bài kinh khác nhau, sự tuyên bố về vấn đề là khác nhau, nhưng mà nếu nhìn nhận thì chúng ta sẽ thấy cái gì ở trong đây. Thật ra vị ngọt là gì, sự nguy hiểm là gì, sự xích ly là gì? Đối với dục, dục là gì? Ngũ uẩn sanh ra dục, dục từ trong ngũ uẩn, dục đối với ngũ uẩn, chứ không có cái gì khác để gọi là dục. Thứ hai là đối với đời là gì? Cuộc đời này, cuộc sống này là cuộc sống của ngũ uẩn, không phải là cuộc sống của một cái gì khác, cho nên nó không ngoài ngũ uẩn. Rồi đối với sáu nội ngoại xứ là gì? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, hay là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, đây vẫn chỉ là ngũ uẩn thôi, không có cái gì khác cả. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân đó thuộc về sắc pháp, sắc uẩn. Ý đây là gì? Là sự gộp chung của thọ, tưởng, hành, thức. Thành ra cái câu kinh này chúng ta có thể tìm thấy trong một vài bản kinh. Là ví dụ như kinh nói về đời, nói về dục, nói về ngũ uẩn, nói về sáu nội ngoại xứ. Nhưng chúng ta đừng nghĩ đây là bốn vấn đề khác nhau, mà đây chính là về ngũ uẩn hoàn toàn, chứ không có cái gì khác. Nếu chúng ta khéo đưa về rồi trong ngũ uẩn, chúng ta sẽ nhìn thấy. Và vị ngọt đây là gì? Vị ngọt là gì đối với cái thân năm uẩn này, hay đối với những sắc pháp phía bên ngoài, hay đối với những lời nói của người khác, thì chúng ta cảm thấy sự an lạc dễ chịu. Chúng ta ngồi cái ghế chúng ta thấy dễ chịu, chúng ta nằm cái giường chúng ta thấy dễ chịu, nghe một lời khen chúng ta thấy dễ chịu, nói những lời yêu thương nhau chúng ta cảm thấy dễ chịu, khoan khoái thích thú vô cùng. Nhìn cái thân trẻ đẹp của mình chúng ta thích thú vô cùng, có cái sức khỏe của mình chúng ta thích thú vô cùng. Thì đó được gọi là gì? Vị ngọt của cuộc đời. Chúng ta mặc cái quần cái áo vô, chúng ta nhìn ngắm thấy mình đẹp quá, dễ thương quá, trẻ quá, nụ cười của mình xinh quá, đôi mắt của mình đẹp quá, khả ái quá. Đó được gọi là vị ngọt của cuộc đời, hay gọi là vị ngọt của dục, hay còn gọi là vị ngọt của ngũ uẩn, hay còn được gọi là vị ngọt của sáu nội ngoại xứ. Nhưng mà sự nguy hiểm của nó ở đây là gì? Tất cả các pháp này là vô thường. Hôm nay người ta khen mình, nhưng ngày mai có thể người ta chê mình. Vừa rồi ở Pháp con đi chùa, có một vị gặp con khen, gọi mình là tiên nữ. Nhưng mà sau đó con cười liền trong lòng, con nói hôm nay người ta gọi mình tiên nữ, ngày mai có thể có người gọi mình là ma nữ đó. Anh ra đó. Thì cái lời khen chê và những cái sắc đẹp khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái ở trên đời này, xe đẹp, nhà đẹp, cảnh đẹp, người đẹp, nụ cười đẹp, đôi mắt đẹp, tất cả những cái đó là vô thường. Nhưng một khi tâm chúng ta tham mê, say đắm, dính mắc, chấp thủ đối với nó, thì khi nó hoại diệt, chúng ta sẽ đau khổ. Và bản chất của nó là chắc chắn là vô thường và hoại diệt, cho nên đó được gọi là sự nguy hiểm của đời. Và như thế nào là sự xuất ly khỏi đời? Đức Phật dạy rằng sự nhiếp phục dục và tham, sự đoạn tận dục và tham là sự xuất ly ra khỏi đời, hay xuất ly ra khỏi ngũ uẩn, hay xuất ly ra khỏi sáu ngoại xứ. Đó là gì? Là đối với cái lòng dục, lòng ái, lòng tham, lòng sân, lòng si của mình đối với ngũ uẩn này, mình đoạn tận hết tất cả những dục ái, tham, sân, si đó, thì khi đó chúng ta được gọi là bị xuất ly ra khỏi đời, được gọi là vượt phàm chứng thánh. Và câu hỏi thứ ba của thầy, đó là câu thầy nói là dục đôi khi cũng cần thiết trong cuộc sống. Và trong cái vấn đề về tướng như ý túc thì chúng ta có gì? Dục như ý túc, tinh tấn như ý túc, tâm như ý túc và tư duy như ý túc. Và như ý túc là gì? Nếu sau này có duyên thì con xin phép với lại thượng tọa cho con được chia sẻ về tinh thần của 37 phẩm trời đạo đã liên hệ như thế nào trong sự tu tập về quán chiếu ngũ uẩn. Và tướng như ý túc là gì? Là một gọi là chìa khóa vàng để cho chúng ta mở mọi cánh cửa trong cuộc sống này. Khi chúng ta làm bất cứ điều gì chúng ta cũng cần phải có dục. Và dục ở đây là gì? Là ý muốn. Chúng ta muốn tu tập giải thoát thì cũng cần phải có ý muốn. Cho nên cái đó cũng là dục. Nhưng mà dục đó được gọi là ý muốn đó là đưa đến sự thanh tịnh cao thượng. Và những tư tưởng đó vẫn cần được nuôi dưỡng. Không phải là đoạn tận tất cả các dục, những dục về sắc thanh hương vị xúc ái, những dục đưa đến tham sân si cần phải đoạn tận. Nhưng mà những cái suy nghĩ đưa con người mình đến như thế nào, những tư tưởng, những cái sự yêu thích mong muốn làm sao để mình hết tham đây, làm sao để mình hết sân đây, làm sao để mình không còn si nữa đây, những tư tưởng nó cần phải nuôi dưỡng. Và nó nằm ở đâu? Nằm ở trong chánh tư duy. Thành ra chánh tư duy không phải chúng ta từ bỏ hết tất cả mọi tư duy, mà chúng ta biết rằng những tư duy nào cần phải loại bỏ và những tư duy nào cần phải nuôi dưỡng. Thành ra là dục rất là quan trọng. Và tứ như ý túc đó là một chìa khóa vàng để tu tập thiền định, để thành công trong cuộc sống đời thường. Ngay cả một người cư sĩ cần phải áp dụng tứ như ý túc. Là một việc gì? Chúng ta cũng cần phải có ý muốn, đó được gọi là dục như ý túc. Thứ hai là chúng ta cần phải có sự siêng năng tinh tấn để thành tựu được pháp đó, cho nên đó được gọi là tinh tấn như ý túc. Và làm bất cứ một việc gì chúng ta cũng cần phải để tâm vào trong việc làm đó, cho nên đó được gọi là tâm như ý túc. Và làm bất cứ một việc gì để cho nó có một sự thành công tốt đẹp, rõ ràng, chói sáng, chúng ta cũng cần phải có những tư duy, những suy nghĩ, những trí tuệ vào trong pháp hành đó. Cho nên đó được gọi là tư duy như ý túc. Cho nên con đã chia sẻ về vấn đề đó thưa thầy.